Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Trượng Phu Trí Tại Tứ Hải. Nhìn Lưu Phúc Thông, Liễu Long An ngầm tự mình kinh hãi đeo, không thể tưởng được 2 năm không thấy, Lưu đại ca chí khí trở nên như thế rộng rãi, lại nghĩ tới, hắn bỏ trong thành đại trạch không được. Lại ở tại nơi này dã ngoại thảo trong phòng, hiển nhiên chỗ mưu người lớn. Hai người uống vài chén rượu, lại nhớ lại chuyện cũ. 2 năm trước, Lưu phủ nuôi dưỡng lấy một cái thần thú bạch lộc, nhưng thật ra là một cái bị phong ấn nữ nhân phu chứ. Liễu Long An hỏi Lưu Bạch Lộc, Lưu Phúc Thông nói cho hắn biết, muội muội sinh hạ Hàn Lâm Nhi không lâu, liền mắc ôn dịch mà chết. Vì chiếu cố Hàn Lâm Nhi, Hàn Sơn Đồng tại gia tộc Loan huyện, Tục Huyền Dương thị làm vợ, đàm đạo trong lúc, lại có 3 nhóm người tìm đến Lưu Phúc Thông. Lưu Phúc Thông mỗi khi đi ra, cùng bọn hắn tại ngoài phòng xì xào bàn tán. Liễu Long An thấy cái này, đoán trước bọn hắn tại tính làm đại sự, không muốn lại cho quấy rầy, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ. Lưu Phúc Thông trong miệng không được nói xin lỗi, cũng tịnh không ép ở lại. Liễu Long An cấp tốc trở về Song Phong Sơn, đến Bạch Hổ Thần Quân phủ bẩm báo tình huống. Đi vào phòng nghị sự, thấy Hương Nhi đã trong phòng. Kỳ Phong Tử có trong hồ sơ sau khoát tay, để Liễu Long An ngồi xuống, lại đối Hương Nhi nói, ngươi lui ra đi. Hương Nhi mỉm cười nhìn sang Liễu Long An, đứng dậy rời đi. Kỳ Phong Tử cười nói, Tử Tước Đại Sư, có trọng yếu tình báo sao? Liễu Long An nói, hồi bẩm thần quân, Bạch Liên Giáo có thể muốn tạo phản, đem chứng kiến hết thảy nói một lần. Kỳ Phong Tử nói, Hương Nhi mấy lần truyền về tình báo, cũng đều chứng minh Bạch Liên Giáo chính xác muốn khởi sự. Bọn hắn tại Hoàng Hà bên bờ, chôn một cái thạch đầu nhân, còn ở bên trên khắc lên lời tiên tri, dẫn đạo thế nhân không tán thành Mông Nguyên triều đình. Liễu Long An biết rõ, Hương Nhi đặc biệt điều tra Bạch Liên Giáo, chắc hẳn nàng sớm đã nhận được tin tức. Kỳ Phong Tử nói, nghe nói Bạch Liên Giáo xuất hiện nhậm giáo chủ, là người kết nghĩa anh em đại ca. Liễu Long An gật gật đầu. Kỳ Phong Tử cười nói, ngươi trải qua rất là truyền kỳ a. Lập tức nghiêm túc nói, bất quá, lão gia tử mới vừa truyền xuống ý chỉ, rõ ràng lệnh cấm chỉ chen chân triều chính, cấm chỉ tham gia tạo phản sự tình. Chúng ta là tình đời tuần sát sứ, vì Long Vương Động cung cấp tình báo, để lão gia tử thân ở Song Phong Sơn, lại có thể toàn diện thấy rõ thế thái. Nhưng chúng ta không thể vạch tội cùng nhân gian tranh đấu. Để tránh cho Song Phong Sơn gây phiền toái, người cùng Bạch Liên Giáo rất có sâu xa, nhất định muốn tận lực lánh mặt bọn hắn, tuyệt đối không thể tham gia chinh chiến. Người không có gia nhập Long Vương Động phía trước, đã từng giúp bọn hắn làm qua đại sự, Long Vương Động quản không được, như là đã lạc tịch ở đây. Nhất định phải tuân thủ Long Vương Động hiệu lệnh. Liễu Long An thầm nghĩ, hắn 2 lần giúp ta tiến cung làm việc, chẳng lẽ là vì chiều theo ta mới vừa gia nhập Long Vương Động, cần chấm dứt những cái kia chuyện đời, bổ nhiệm ta vì tình đời tuần sát sứ, cũng liền đem ta trói buộc lại. Kỳ Phong Tử rồi nói tiếp, Song Phong Sơn Long Vương Động đã là yêu tộc chỗ dựa, cũng cần yêu tộc cùng bảo hộ, người cũng không nên hành động theo cảm tính, hỏng Kim Long Vương khuôn phép. Liễu Long An vuốt cằm nói, cần tuân pháp chỉ, ra Bạch Hổ Thần Quân phủ. Liễu Long An trở lại Hoan Hợp Cư, hắn đem sự tình ngọn nguồn nói cho mẫu thân cùng 2 vị thê tử. Long San San cả giận nói, Kỳ Phong Tử thật không phải thứ gì, hắn dặn dò ngươi như thế nói nhiều, liền là bởi vì mẹ ngươi có tiền khoa. Hắn là để cho ngươi biết, không cần học ta, động một chút lại hành động theo cảm tính, cùng người ta bỏ trốn. Hồ Tuyết nói, Bà, luật sư, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Long San San nói, nếu không phải ngươi phụ thân chết rồi, ta thà rằng cùng hắn tại lang thang bên ngoài, ai nguyện ý bị đè nén tại trong núi lớn này. Năm đó ta theo lấy ngươi phụ thân ra ngoài, chỗ trải qua nhân gian khổ vui, tất cả đều tuyệt không thể tả, làm cho người cả đời đều khó mà quên được. Liễu Long An khuyên nhủ, bọn hắn biết rõ ta giữ Hàn đại ca liên quan, liên tục căn dặn ta, cũng là chuyện đương nhiên, ngươi không cần sống như vậy đại khí. Đêm đó cùng Hồ Tuyết cùng phòng mà ngủ, nhớ tới giữ Hàn Sơn Đồng một chỗ, trải qua phía trước trước sau sau, từng ly từng tí, Liễu Long An không kềm nổi suy nghĩ hỗn loạn. Trong lịch sử những cái kia tạo phản người, có mấy gia, mấy người thành công, tuyệt đại đa số người đều mất đầu. Bạch Liên giáo một khi tạo phản, đại ca liền đi lên đường không về. Lại nghĩ tới, Bạch Liên giáo cũng là nhiều lần chèn ép, bọn hắn muốn dơ lên Đại Tống Hoàng đế cờ, Hợp Tôn phụ tử lại đều bị hại, muốn làm Thượng Tiên rừng minh chủ, nhưng lại sa sút Hồng Mai Sơn Trang. Vốn cho rằng thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi là Hán nhân, có thể đối Hán nhân rất nhiều, nhưng lại không như mong muốn. Xem ra loại trừ trực tiếp khởi sự, bọn hắn đã không đường có thể đi. Hắn lật qua lật lại khó có thể đi vào giấc ngủ, chỉ đành phải ngồi dậy, tại Hồ Tuyết trước bụng ngồi xếp bằng, muốn trở lại yên tĩnh một chút chính mình nỗi lòng. Hồ Tuyết nhìn hắn, nói khẽ, cái gọi mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Hàn đại ca bọn hắn không sợ sinh tử, ngươi cần gì phải lo nghĩ sầu khổ. Liễu Long An nói, bọn hắn đều là người tốt, cần thật tốt sống. Hồ Tuyết nói, bọn hắn chẳng những là người tốt, vẫn là làm đại sự người. Ngươi xem Lộ Thiên Vương, Ngô Thiên Vương, Lưu Phúc Thông, tuổi tác đã không nhỏ, lại đều luôn luôn gia nghiệp. Nếu không phải Lưu Bạch Lộc quấn quýt chặt lấy, Hàn đại ca cũng sẽ không kết hôn. Bọn hắn đều là tinh tú hạ phàm, đến thế gian tới làm đại sự. Chúng ta là yêu tộc, tu thành thần tiên mới là bổn phận, không tham dự bọn hắn cũng là đúng thế. Liễu Long An nghe nàng nói chuyện, trong lòng dần dần yên lặng lên. Qua mấy ngày, hắn mang theo Hồ Thiến Hề tiến về Hoài Nam tuần sát. Nơi này cách Toánh Châu bất quá 300 dặm, vừa lúc ở hắn thiên nhãn cùng trời mà thôi phạm vi bên trong. Nơi đây cũng là rõ ràng, phong cảnh rất nhiều. Hai người du lịch Bát Công núi, chui Mao Tiên động, phía dưới Nghĩa Hiệp Sơn khẩu, tìm kiếm nếp xưa, nhớ lại cổ nhân, khó khăn lắm đi qua 8 ngày. Liễu Long An bất ngờ mở thiên nhãn, thẩm tra Lưu Phúc Thông hình ảnh, thường thấy hắn tại trong túp lều, càng không ngừng tiếp khách. Ngày hôm đó trộm nghe bọn hắn nói chuyện, Liễu Long An đạt được tin tức trọng yếu. Ngày thứ ba liền muốn tại rừng đào cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Tham dự hội nghị nhân số sắp tới 3.000. Cái kia thanh niên mặt trắng hướng Lưu Phúc Thông báo cáo nói, đã ở quan phủ nơi đó lập hồ sơ, tuyên bố Bạch Liên giáo phân đà tụ đám người, vì là tuyên truyền giảng giải giáo nghĩa, cổ vũ đám người tín đồ rộng rãi làm việc thiện. Ngày kế tiếp gần tối, Hàn Sơn Đồng tại rừng đào hiện thân, hắn người mặc màu tím đoàn hoa cẩm bào, dáng vẻ thong dong yêu nhã, làm người ta nhìn tới mà cảm thấy bình yên. Vị kia gọi là Lưu Chí Rộng thì không rời Hàn Sơn Đồng tả hữu, hiển nhiên là tại cận vệ giáo chủ. Liễu Long An không chỉ thêm kính nể Hàn Sơn Đồng, Lưu Chí Rộng vốn là bình thường vui vẻ thân truyền đệ tử, bản lĩnh cực kỳ cao cường. Hàn Sơn Đồng đem tính mạng kết giao tại trên tay hắn, ý chí trong sáng vô tư, khí độ hùng vĩ, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Cơm tối thời gian, nhà lá bên trong chỉ có Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông cùng Lưu Chí Rộng. Thiếu niên Trương Tam Năm thì bận bịu tứ phía, nấu cơm đổ nước, hầu hạ bữa tiệc. Lưu Phúc Thông nói, Giáo chủ, trước mấy ngày huynh đệ ngươi Liễu Long An tới. Hàn Sơn Đồng nói, ồ, hắn tới làm cái gì? Lưu Phúc Thông nói, hắn nói mình bốn phía du lịch, nhớ tới từng tại nhà ta ở, liền phía trước tới thăm cố nhân. Hàn Sơn Đồng nói, ngươi không có hướng hắn lộ ra cái gì à? Lưu Phúc Thông nói, ta mặc dù không có lộ ra, nhưng hắn tiên công cao thâm, chỉ sợ sớm đã nghe lén nhìn lén đến. Hàn Sơn Đồng trầm ngâm nói, mấy ngày trước đây, cái kia gọi Hương Nhi nữ tử, lại hướng Lộ Thiên Vương truyền âm, nói là Song Phong Sơn yêu tộc đem bảo trì trung lập, không tham dự nhân gian tranh đấu. Lúc ấy, Lộ Thiên Vương không hiểu cái gọi, hiện tại xem ra, đối yêu tộc mà nói, chúng ta sự tình, không có chút nào bí mật đáng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.